ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, 30, đệ 28 chương tay trái họa cái long. Tay phải họa một đạo thải hồng minh chủ thêm càng hai một hồi đại chiến. Đầy đủ đánh tam chương. Không biết độc giả xem đều bị nhàm chán. Dù sao Lăng Hiểu đã cảm thấy nhàm chán xuyên thấu. Nàng đang nghĩ tới muốn hay không thừa dịp đại sư huynh còn tại hôn mê. Vụng trộm lưu lúc đi, bỗng nhiên bầu trời bên trong vô số huyết vũ vẩy ra. Hoắc Đông Lưu thân hình bất ổn, cả người mạnh gặp hạn xuống dưới. Trường kỳ đại chiến, nhường Hoắc Đông Lưu linh khí bất ổn, cuối cùng bị Tả Việt tìm được một sơ hở, ra sức nhất kích, kết quả tự nhiên là trọng thương ngã xuống. Hảo thàm. Lăng Hiểu bẹp bẹp miệng, xem Hoắc Đông Lưu sắc mặt tái nhợt cả người là huyết ngã rơi xuống. Trong đầu nghĩ, xong đời, Hoắc Đông Lưu thằng nhãi này hôm nay muốn xong đời. Đợi chút, Lăng Hiểu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, thì phải là nàng ở thế giới này công tác nhiệm vụ. Bồi dưỡng Lạc Vô Tình, nhường hắn thành công gia nhập ma môn, trở thành Hoắc Đông Lưu đệ tử. Hơn nữa cuối cùng hắc hóa thành vì rung động toàn bộ tu chân giới nhân vật phản diện boss. Chân chính Lạc Vô Tình hiện tại cũng không biết ở đâu. Hoắc Đông Lưu nếu hiện tại liền treo, kia nàng công tác làm sao bây giờ? Lăng Hiểu là thật cá mặn, nhưng là cá mặn đồng thời. Nàng cũng không hy vọng bản thân lần đầu tiên công tác liền làm hỏng nha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy Tả Việt truy kích đã gần ngay trước mắt, Lăng Hiểu không có một lát do dự nhanh chóng phi thân tiến lên. Một bàn tay nắm lấy còn tại rơi xuống Hoắc Đông Lưu. Tay kia thì mạnh vừa nhấc, nàng bản mạng phi kiếm Hàn Xương kiếm đã nổ vang mà ra. Hàn ý bức nhân, này biến cố đến đột nhiên, trừ bỏ Hoắc Đông Lưu bên ngoài. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì thao tác? Ta chỉ biết ngươi luyến tiếc, ta chết, Hoắc Đông Lưu cúi đầu nói nhỏ, theo bản năng lại đi Lăng Hiểu trong lòng nhích lại gần. Lưu manh, Lăng Hiểu có chút ghét bỏ, đem Hoắc Đông Lưu đẩy ra, lúc này hai người cũng đã vững vàng dừng ở trên đất. Lăng sư muội, Tả Việt lúc này cũng phi thân xuống, đứng ở Lăng Hiểu đối diện, vẻ mặt khiếp sợ không hiểu xem nàng, ngươi, này là ý gì? Ngạch Lăng Hiểu ánh mắt lóe ra một chút, Tả sư huynh, ta cảm thấy đánh đánh giết giết không tốt Tả Việt. Ta thoạt nhìn giống cái ngốc tử sao? Được rồi, gặp Tả Việt như trước gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Lăng Hiểu chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng, vạn phần nghiêm cẩn mở miệng nói. Hoắc Đông Lưu đối ta có ân, Tả sư huynh có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, không thể, Tả Việt lạnh lãnh mở miệng. Lăng sư muội, ta Lăng Thiên Kiếm Tông cùng ma môn không chết không ngừng. Người hiện tại đi lại, sự tình vừa rồi ta có thể cho rằng không phát sinh quá, trả lời Tả Việt là một tiếng cười lạnh. Đương nhiên, lãnh người cười không là Lăng Hiểu, mà là Hoắc Đông Lưu, vừa mới còn hộc máu tam thăng Hoắc Đông Lưu lúc này không biết ăn cái gì linh đan rượu dược không? Chỉ có mãn huyết phục sinh, tay trái chung còn hơn một cây đao. Song đao lưu, Lăng Hiểu chớp chớp nha, sớm biết rằng nàng liền không ra tay. Hoắc Đông Lưu này hai thanh đao xem có chút lợi hại nha. Lúc này, Hoắc Đông Lưu trong tay hai cây đại đao, một phen quanh quẩn hắc sắc ma khí, một khác đem tắc tràn đầy đỏ tươi huyết sắc bốc hơi. Hắn tùy ý huy huy hai tay, hai thanh đao vãn ra đao hoa, cư nhiên các không giống nhau, như vậy ngậm sao? Lăng Hiểu ở một bên nghiêm cẩn nhìn, tò mò hỏi một câu, Hoắc Đông Lưu, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu bản sự đâu, ngươi có thể tay trái họa cái long, tay phải họa một đạo thải hồng sao? Hoắc Đông Lưu, cái gì long, cái gì thải hồng, ma môn đại lão một mặt mộng bức, được rồi, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục đánh, ta tiếp tục xem mơ siêu, Lăng Hiểu lời nói thấm thía vỗ vỗ Hoắc Đông Lưu bả vai. Mà giờ phút này, đối diện Tả Việt lại như trước gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu thân ảnh. Lăng sư muội, Lăng cái gì Lăng, muội cái gì muội, Lăng Hiểu là ta Hoắc Đông Lưu nữ nhân, Tả Việt, nàng là sẽ không gả cho ngươi. Ngươi sẽ chết này tâm đi. Hoắc Đông Lưu giờ phút này có chút nhẹ nhàng, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Hiểu đã buông tha cho hết thảy ở trước mắt bao người biểu thái. Thì hắn thân là nam nhân tự nhiên càng không thể túng. Chương 29 cái này gọi là chiến lược tính lui lại ngay từ đầu Hoắc Đông Lưu nói Lăng Hiểu người yêu là hắn, Tả Việt tự nhiên không có khả năng tin tưởng, nhưng là trải qua vừa rồi biến cố, Tả Việt có chút tin, chính là, Lăng sư muội, ta muốn nghe ngươi nói với ta rõ ràng. Tả Việt như trước gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, hai người tuy rằng không có gì thề non hẹn biển, nhưng là toàn bộ tu chân giới đều biết đến bọn họ hôn ước. Tả Việt muốn nhất ý kiến, ít nhất, hắn phải biết rằng Lăng Hiểu trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Bên này Lăng Hiểu vừa định lui cư nhị tuyến, lại bị Tả Việt lại kêu lên. Lăng Hiểu, toàn thế giới đều cảm thấy ta cùng Hoắc Đông Lưu có nhất chân. Mà ta thật là vô tội nha. Không chỉ có là Tả Việt, Lăng Thiên Kiếm Tông những người đó lúc này cũng đã điều tức không sai biệt lắm. Bọn họ ào ào đứng dậy đem Lăng Hiểu vây quanh ở trung ương. Thanh Ngọc Tiên Tử, ngươi cùng này Hoắc Đông Lưu đến cùng là quan hệ như thế nào? Hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta Lăng Thiên Kiếm Tông một cái công đạo. Lăng Hiểu nhất thời cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Nàng giao đại cái gì nha giao đại? Nàng cùng Hoắc Đông Lưu cái gì quan hệ? Chính là đả kiếp cùng bị đả kiếp quan hệ nha. Lăng Hiểu chính buồn bực đâu. Bỗng nhiên theo Lăng Thiên Kiếm Tông cấm địa chỗ lại truyền đến nhất cổ phi thường khủng bố hơi thở. Đây là, độ kiếp kỳ lão quái. Nguyên lai mấy ngày nay đại chiến rốt cục vẫn là kinh động Lăng Thiên Kiếm Tông vị kia bế quan thái. Thượng trưởng lão rồi, nguy rồi, đi mau. Lăng Hiểu cảm giác được nồng đậm nguy hiểm chi ý. Lúc này nàng cũng bất chấp vì bản thân rửa sạch tội danh. Xoay người lôi kéo Hoắc Đông Lưu bỏ chạy. Cái gì đều không có mạng nhỏ trọng yếu a. Ngăn lại bọn họ, Lăng Thiên Kiếm Tông Tông chủ giống lớn một tiếng. Đáng tiếc Lăng Hiểu cùng Hoắc Đông Lưu tốc độ kỳ mau. Chỉ có Tả Việt có thể cùng được với bọn họ thân ảnh. Tả sư huynh, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Lăng Hiểu lại tế ra bản thân Hàn Xương Kiếm, kiếm khí lý mang theo hàn ý, đóng băng Tả Việt dày, nhưng là gần cũng chỉ là nhất tức công phu đã bị Tả Việt phá giải. Hắn không có tiếp tục truy, mà là ánh mắt phức tạp xem băng xương kiếm bay xa. Lăng Hiểu cùng Hoắc Đông Lưu thân ảnh cũng giây lát lướt qua. Lăng sư muội, Tả Việt không biết cái gì là tình, cũng không biết cái gì là đau. Hắn chỉ cảm thấy, giờ này khắc này, trái tim mình có chút mơ hồ khó chịu. Lăng Hiểu lôi kéo Hoắc Đông Lưu, trong chớp mắt đã chạy ra trăm dặm, chính là nàng không dám thả lòng. Dù sao đối phương là độ kiếp kỳ vô cùng, cho nên Lăng Hiểu không có rơi chậm lại tốc độ, tiếp tục nhanh chóng đi trước. Chúng ta vì sao muốn chạy trốn? Kỳ thực ta vận dụng bí thuật, cùng độ kiếp kỳ cũng có thể một trận chiến. Hoắc Đông Lưu có chút không hiểu hỏi Lăng Hiểu một câu. Còn theo bản năng khoe ra một chút bản thân chiến lược. Câm miệng, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn Hoắc Đông Lưu liếc mắt một cái. Cái gì trốn không trốn, cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Ngươi biết cái gì, Hoắc Đông Lưu, được rồi, nàng dâu nói cái gì đều là đối với. Hai người một đường trốn, không, là một đường chiến lược tính lui lại mấy ngàn lý sau. Lăng Hiểu rốt cục yên lòng, có thế này có thời gian dừng lại xuyễn khẩu khí. Ngươi theo ta hồi Thiên Âm Sơn đi, Hoắc Đông Lưu lúc này ánh mắt sáng ngời xem Lăng Hiểu. Chính đạo dung không dưới ngươi, nhưng là ta dung hạ ngươi ai, Lăng Hiểu thở dài một hơi. Tội gì đến, nàng lúc đó sẽ không nên ra tay. Này thủ thế nào như vậy khiếm, bất quá hiện đang nói cái gì đều chậm. Lăng Hiểu cũng không phải một cái thích hối tiếc nhân, Thiên Âm Sơn cũng không an toàn, Lăng Thiên Kiếm Tông nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi còn có hay không khác an thân chỗ, chúng ta hãy đi trước trốn một trận, huống hồ, ta còn có hai cái đồ đệ ở bên ngoài, ta muốn dẫn bọn họ cùng nhau. Từ lúc xuất môn thời điểm Lăng Hiểu liền truyền âm cấp Tiểu Thuyết, nhường nó mang theo Lạc Vô Tình cùng Cố Tuyết Giao rời đi Thiên Diễn Tông tìm một chỗ an toàn giấu đi. Chờ đợi thời cơ, hiện tại, bọn họ hẳn là giấu ở một cái chỗ rất an toàn đi. Chương 30 hỏi chính là hối hận, phi thường hối hận cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Thân là ma môn đứng đầu Hoắc Đông Lưu tự nhiên hữu hảo mấy chỗ ẩn nấp ẩn thân chỗ. Nghe xong Lăng Hiểu đề nghị, Hoắc Đông Lưu trực tiếp mang theo Lăng Hiểu đến một chỗ động phủ. Kia động phủ cư nhiên khoảng cách Thiên Diễn Tông chẳng phải rất xa. Nhưng là vị trí thập phần ẩn nấp, vết chân hãn tới, nhưng là cái ẩn thân hảo địa phương. Vào đi, nơi này mấy ngày hôm trước vừa mới thu thập quá, Hoắc Đông Lưu triệt bỏ động phủ ngoại đại trận. Mang theo Lăng Hiểu chậm rãi mà vào, rõ ràng xem thật nhỏ một chỗ. Đi vào sau lại có khác động thiên, người nơi này thật rất khác biệt a. Động phủ lý đích xác bố trí gọn gàng ngăn nắp, Lăng Hiểu không tự chủ được tham quan một chút, kết quả liền ở trong đó trong một căn phòng thấy được một cái cấm chế trận pháp. Mà trận pháp lý ngồi một cái tuấn lãng thiếu niên, kia thiếu niên tựa hồ khi nghe được thanh âm, mạnh mở hai mắt, ánh mắt lợi hại vô cùng. Này, cái gì tình huống? Nghe nói qua Kim Ốc Tàng Kiều, thế nào Hoắc Đông Lưu động phủ lý ẩn giấu cái mỹ thiếu niên? Thiên đâu, không nghĩ tới ngươi là như vậy Hoắc Đông Lưu. Một bên Hoắc Đông Lưu nghe được Lăng Hiểu câu hỏi, không chút hoang mang triệt bỏ cấm chế. Trong đó thiếu niên lập tức đứng dậy kích động vọt tới hai người trước mặt. Sư phụ, thiếu niên kích động hoán Hoắc Đông Lưu một tiếng, này là của ta đồ đệ. Lạc Vô Hận, Hoắc Đông Lưu một mặt mỉm cười giới thiệu một câu. Lạc Vô Hận, Lăng Hiểu sửng sốt, lúc này nàng cảm ứng được thiếu niên hơi thở, cũng phát giác đến trên cổ hắn đội đúng là bản thân năm đó đưa tặng đi ra ngoài kia khối ngọc bội. Chẳng lẽ, người nguyên bản có phải không phải kêu? Lạc Vô Tình, Lăng Hiểu cơ hồ là run run hỏi ra những lời này. Lạc Vô Hận gật gật đầu. Cảm ứng được Lăng Hiểu trên người quen thuộc thân thiết hơi thở. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vui sướng, ngươi, là tương lai sư nương. Lăng Hiểu, ta đặc sao, nàng còn có thể thế nào? Hỏi chính là hối hận, phi thường hối hận, sớm biết rằng chính quy Lạc Vô Tình đã sớm bị Hoắc Đông Lưu thu lời nói. Nàng còn mạo hiểm cứu người nào a? Lăng Hiểu. Ngươi thế nào, mắt thấy Lăng Hiểu cảm xúc lên xuống phi thường lớn. Một bên Hoắc Đông Lưu lập tức quan tâm hỏi một câu. Chính là còn chưa có hỏi xong, đã bị Lăng Hiểu thở phì phì đánh gãy. Nghẹn hỏi lại tự sát, người này sinh được quá mất quá. Thật sự là quá mức kích thích. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, chỉ có thể theo chữ vật trong giới chỉ tìm ra một mâm tử ăn ngon. Từng ngụm ăn lên. Chỉ có mỹ thực, tài năng trấn an nàng giờ phút này vết thương lui lui. Nhỏ yếu bất lực tâm linh a. Sư phụ, sư nương nàng, một bên Lạc Vô Hận dè dặt cẩn trọng nhìn vài lần. Tổng cảm thấy này sư nương cùng sư phụ trong miệng cái kia không thực nhân gian yên hòa thanh ngọc. Tiên tử có chút xuất nhập, ân, này đại khái chính là trong truyền thuyết, tình nhân trong mắt ra tây thi. Người đi đem sư phụ chuẩn bị tốt thịt bò lấy ra. Hôm nay sư phụ tự mình xuống bếp cho các ngươi đôn thịt ăn. Hoắc Đông Lưu sớm chỉ biết Lăng Hiểu lớn nhất ham thích không là đà kiếp mà là ăn lần nhân gian. Mỹ thực, đối với điểm này, hắn lại khởi sẽ không có gì chuẩn bị đâu. Kết quả là, ba người hôm đó ngay tại động phủ lý ăn nhiều một chút. Hoắc Đông Lưu trù nghệ, nói như thế nào đâu. Bình thường đi, so Cố Tuyết Giao cường một chút, nhưng là còn không bằng Lạc Vô Tình tay nghề hào. Lạc Vô Tình dù sao cũng là Lăng Hiểu tự tay bồi dưỡng tu chân giới đại chùa A. Lại nói tiếp, Lăng Hiểu còn có điểm tưởng bọn họ. Hôm đó ban đêm, Lăng Hiểu liền đem bản thân vị trí nói cho Lạc Vô Tình bọn họ. Làm cho bọn họ mang theo Tiểu Tuyết chạy tới hội họp. Ngày thứ hai sáng sớm. Lăng Hiểu theo tu luyện bên trong thức tỉnh, động phủ lý như trước linh khí tràn đầy, chẳng qua chỉ còn lại có nàng một người. Lăng Hiểu cũng không để ý, nàng nhìn bản thân thông tin linh thạch, không thu được Lạc Vô Tình hồi phục, bọn họ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Hết chương.